Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, cảnh vệ đội mở rộng. Ngũ hành phong ấn, cần tích phân 750 phân, bình thường A cấp nhẫn thuật chỉ cần 500 phân, nhưng nó không bình thường khó học. Trên quyển trục nói rõ, thuật thức theo thiên thư không có gì khác biệt. Bởi vậy tựa hồ tích phân cũng cao hơn rất nhiều. Akebani lật ra quyển trục, từ phía trên tìm tới ngũ hành phong ấn vị trí. Lúc trước hắn không có nhìn kỹ, lần này lại tử tế từ trên xuống dưới, từng lần một nhìn xem tới. Cho dù rất nhiều không hiểu thuật thức, cũng bị hắn dùng học bằng cách nhớ phương thức nhớ kỹ. Không bao lâu, toàn bộ ngũ hành phong ấn nguyên lý, thuật thức cùng kết ấn thủ pháp đều bị nhớ trong đầu. Nhưng mà, lại nhìn một chút, 500 điểm, giảm xuống 250 phân. Đối với tổng giá trị, có thể nói trực tiếp hạ xuống 1/3, nhưng nó vẫn như cũ rất lợi hại đắt đỏ. Chẳng lẽ là kiếm thuật theo nhẫn thuật khác biệt, ta vẫn phải luyện kết ấn. Akebani suy nghĩ một lát. Dựa theo trên quyển trục kết ấn trình tự luyện nhiều lần, hạ xuống 50 phân, hắn thiếu là cái này 50 điểm sao? Suy tư một lát, hắn dần hiểu được, 400 năm học phí, là bởi vì ta phong ấn thuật hoàn toàn xem không hiểu sao? Kiếm thuật tuy nói thâm ảo, nhưng liền văn tự, hình ảnh cùng dụng pháp bên trên, Akebani bằng vào tưởng tượng liền có thể hiểu được. Có thể phong ấn thuật, thật có lỗi, ta thật nhìn không hiểu, nghĩ rõ ràng đầu đuôi. Akebani yên lặng khép lại phong ấn thuật quyển trục, tuy nói giảm xuống 300 điểm đã tiếp cận 50% đại bán hạ giá. Nhưng trước đó tích phân toàn dùng để đổi lấy thể phách, cho nên vẫn là mua không nổi. Không nghĩ, vẽ vời nhiều kiếm lời tích phân mới là vương đạo. Akebani an ủi chính mình, sau đó đem phong ấn thuật quyển trục ném tới vị trí cũ. Xế chiều hôm nay Yamano Izumio thương đội khẳng định sẽ đến. Đến lúc đó thứ 56 lời nói đến 60 lời nói đổi mới ra ngoài. Mượn Uchiha nhiệt độ tất nhiên đại bán. Hải tặc vương cho dù bán được không có hỏa ảnh tốt, nhưng cọ một đợt hỏa ảnh nhiệt độ, y nguyên có thể bán ra so trước kia cao hơn lượng tiêu thụ. Đi trước Orochimaru bên kia đi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Đi lấy bản thiết kế, vừa vặn buổi chiều cho Yamano Izumio, để bọn hắn nhìn xem có thể hay không chế tạo này hai trang bị. Tuy nói đối tinh anh trung nhẫn trở lên ninja để bạt không lớn, nhưng đối hạ cấp ninja mà nói, những trang bị này xác thực dùng tốt phi thường. Nhưng mà kế hoạch tổng không đuổi kịp biến hóa. Vừa ra cửa, hắn nhìn thấy Sunet đâm đầu đi tới. Ánh mắt kia có điểm gì là lạ. Akebani bị trừng mắt run rẩy, chờ nàng đi đến bên cạnh mới hỏi, tới đón xe Jesu không, đánh ngươi một đám. Vừa dứt lời, quyền đầu vung ra, Akebani dọa đến lập tức né tránh. Bất quá hiển nhiên một quyền này cũng không phải là ma cham, không có tạo thành cái gì phá hư. Sunet có chút kinh ngạc, nàng dựa theo trước kia kinh nghiệm đến phát động công kích. Một quyền này Akebani nguyên bản không có khả năng né tránh. Mấy ngày ấy không thấy, tốc độ của hắn càng nhanh. Bất quá nàng kinh ngạc một trận, sau đó yên lặng thu hồi quyền đầu nói, nãy muốn gặp ngươi. Cái này, tốt a. Akebani do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Lần trước gặp mặt Uzumaki Mito, nàng đối Uchiha thái độ tương đương hữu hảo, không bình thường đồng ý Uchiha Moto cách làm. Bởi vậy lần này qua, sẽ không có vấn đề gì. Tương phản, có lẽ còn có chút khen thưởng. Trong lòng của hắn âm thầm mặc sức tưởng tượng, Akebani có chú ý nàng mi tâm. Cái kia đặc thù tiêu chí là âm phong ấn. Xem ra trong khoảng thời gian này, Sunet cũng không có nhàn rỗi. hắn thầm nghĩ trong lòng. Uzumaki Mito dạy mấy cái không phải dạy. Đoán chừng Uzumaki nhất tộc mấy cái đều có giáo sư phong ấn thuật. Sunet cũng là thuận tiện. Hỏi một chút, ngươi học âm phong ấn hoa bao lâu? Akabini có chút hiếu kỳ. Âm phong ấn thuật thức hắn nhìn qua. Vô cùng thâm ảo. Căn bản xem không hiểu. Sunet tách ra một chút ngón tay. Nói ra, ngô, ba ngày. Akabini ngạc nhiên. Sau đó lâm vào trầm mặc. Thế nào, ngươi gần nhất học phong ấn thuật? Sunet như có điều suy nghĩ hỏi. Akabini lắc đầu nói, không, chỉ là nhìn một chút. Phong ấn thuật là thật khó khăn học. Ngươi muốn học có thể cho nãi nãi dạy ngươi. Sunet nói ra, nàng cảm thấy Akabini đều có phong ấn thuật quyển trục. Không hảo hảo học một chút thực đang lãng phí. Akabini chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Cho dù có Uzumaki Mito dạy bảo, có thể tại ngắn như vậy thời gian học hội âm phong ấn cũng tương đương không dễ dàng. Đổi hắn lời nói, đoán chừng có thể tức giận đến Uzumaki Mito sớm ngày quy thiên. Vì nàng lão nhân gia có thể sống lâu mấy năm, vẫn là chờ tích phân đi. Trong lòng của hắn âm thầm đậu đen rau muống. Một đường trực tiếp đi đến Uzumaki Mito viện tử. Sunet rất lợi hại tự giác đi. Trong khoảng thời gian này nàng bề bộn nhiều việc. Lại phải đoán luyện chakra. Lại phải gìn giữ thể thuật bên trên đoán luyện. Tóm lại cũng không có nhiều thời gian như vậy làm hắn sự tình. Hừ hừ hừ. Tiểu tử ngươi hiện tại cũng không đến Senju bên này. Là sợ ta lãnh nhân gia kia ngày ngày tại ngươi bên tai lải nhải. Uzumaki Mito cười lạnh. Niên kỷ, kinh lịch đến nàng mức này. Akabani điểm ấy tiểu tâm tư còn có thể nhìn không thấu. Ngài cái này nói, ta chỉ là gần đây bận việc một số. Akabani xấu hổ, bị ở trước mặt vạch trần. Tâm thật đúng là rất lợi hại không có ý tứ. Bận bịu cái gì? Uchiha sao? Uzumaki Mito chỉ vị trí. Để hắn ngồi xuống. Sau đó chính mình cũng ngồi thẳng nhìn lấy Akabani. Dựa vào nét mặt của nàng bên trên, có thể nhìn ra rõ ràng mỏi mệt. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, cùng một chỗ dạy nhiều như vậy hùng hài tử có thể cũng không dễ dàng. Ta chính là tùy tiện mân mê. Còn tốt không có làm ra sự tình tới. Akabini cười hắc hắc nói, ngươi đem Uchiha giải quyết. Ta nói thật tương đương vui vẻ. Nghe nói ngươi gần nhất còn ký kết thông linh thú. Uzumaki Mito hỏi, vâng, mộng vòi heo. Akabini gật gật đầu, âm phong ấn ngươi phong ấn thuật quyển trục có. Ta liền không nói nhiều. Tiểu tử ngươi còn thật khó làm, nhìn cái gì cũng có. Uzumaki Mito trầm tư một lát, nhất thời đau đầu vô cùng. Con hàng này nhìn cái gì cũng có, cái gì cũng không thiếu. Muốn cho hắn giải quyết vấn đề thật không dễ dàng. Sau cùng, nàng hướng Akabani nhô ra miệng nói, ngươi có ý nghĩ gì? Akabani trầm ngâm thật lâu, nói ra, ta muốn học quái lực thuật. Ngươi đang nói đùa? Uzumaki Mito hơi kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Akabani mục tiêu là cái này. Quái lực thuật, đó là các ngươi gia tộc người có thể quậy tung a. Mồ hôi, ta không có nói đùa. Thật nghĩ học cái này. Akabani nói ra, đây là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đã tốc độ lưu đi không? Vậy chỉ dùng bạo lực đến giải quyết tốc độ ninja cận chiến vấn đề. Quái lực thuật chính là bên trong một trong. Quản tốc độ ngươi bao nhanh. Bắt lấy một cái chớp mắt thời cơ đánh nhất quyền. Lập tức đánh ngã. Về phần này một cái chớp mắt thời cơ. Hắc ám được. Naraku gặp loại hình đều có thể. Ta nhìn ngươi tình huống thân thể. Uzumaki Mito từ trên ghế đứng lên. Sau đó đi đến Akabani bên cạnh. Nàng không ngừng hiểu phong ấn thuật. Còn hiểu đến một số y thuật. Thô sơ giản lược kiểm tra một phen. Trên mặt nàng lộ ra một tia kinh sợ. Đây là Kurama nhất tộc thể chất. lừa gạt quỷ đâu. Nàng một bộ gặp quỷ biểu lộ, ngây ngốc nhìn lấy Akabani, một lúc lâu sau nói ra, ngươi thân thể này, nói không chính xác thật đúng là đúng quy cách học quái lực thuật. Đó là đương nhiên, Akabani cười hắc hắc cười. Uzumaki thể chất sinh mệnh lực cường hóa thêm 80 thể phách. Cái này thân thể tố chất không có khả năng không phù hợp. Được, ta dạy cho ngươi. Uzumaki Mito ngồi xuống, sau đó đem quái lực thuật nguyên lý nói một lần. Những này Akabani ngược lại nghe hiểu được. Tuy nói nghe hiểu địa phương không nhiều. Quái lực thuật yêu cầu tối cao cũng là chakra khống chế. Nhưng làm huyễn thuật ninja, hắn am hiểu nhất cũng là chakra khống chế. Học cái đồ chơi này hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Bất quá, đạo lý nghe xong liền hiểu. Nhưng muốn biết luyện cũng không dễ dàng. Ma Cham không chỉ là chakra khống chế, càng phải thân thể bắp thịt bên trên phối hợp. Ayabani tại thể thuật phương diện là thật đệ bên trong đệ. Hắn học một hồi lâu, xem như sờ đến nhất định bí quyết. Nhưng mà, cái này đầy đủ để Uzumaki Mito giật mình. Quái lực thuật tuy nói không khó, nhưng đối thân thể tố chất, chakra cùng khống chế năng lực yêu cầu cực cao. Sunet lúc ấy học hội tốn không ít thời gian. Kết quả Akabani nhập môn nhanh hơn hắn. Ấn tốc độ này tối đa qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể nắm giữ dụng pháp. Học hội Ma Cham, Uzumaki Mito không có lại giữ lại Akabani. Nàng muốn một đoạn thời gian an ủi một chút, ổn định một chút chính mình hỗn loạn tâm tình. Hội Ma Cham Kurama nhất tộc, tỉ mỉ nghĩ lại cũng là rất có làm đầu. Kurama nhất tộc cận chiến trình độ là nhẫn giới công biết rõ. Ai có thể nghĩ tới Akabani vậy mà lại một tay Ma Cham. Thời khắc mấu chốt đến một chút, tuyệt đối thay đổi chiến cục, chỉ bất quá mãnh liệt này không hài hòa cảm giác. Có loại Hashirama trở nên lãnh khốc, không yêu cược cảm giác. Ai, thật làm không rõ ràng. Nàng nhẹ giọng thở dài, thế đạo biến hóa quá nhanh, nàng đã từ từ xem không hiểu. Lúc này hỏa ảnh cao ốc phòng họp, Uchiha Moto nhiều năm qua hiếm thấy đến chỗ này. Sarutobi, Danzo, yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura vây quanh ngồi một vòng. Mời ngồi, đệ tam chỉ vị trí, để Uchiha Moto ngồi xuống. Danzo băng gạc còn không có gỡ xuống, nhưng rất lợi hại chuyên nghiệp trình diện khai hội. Uchiha Moto nhìn một vòng, tâm rất rõ ràng những người này sớm đã lái một trận. Lợi ích, quyền lực phân phối. Bốn người trước đó liền đã đạt thành nhất trí, chờ hắn khi đi tới, chỉ là tuyên bố một chút kết quả a. Bất quá hắn cũng không quan tâm, Uchiha thái độ bày ra đến, hỏa ảnh một mạch không cho chỗ tốt không thích hợp, huống hồ hắn đúng là thành tâm thành ý, coi như không có chỗ tốt cũng không sao. Danzo trầm ngâm hồi lâu, trước tiên mở miệng nói ra, Moto, ta nghe nói ngươi mở ra Mangekyo. Nói ra thật xấu hổ. Ngày đó lâm thời mới mở ra Mangekyo. Uchiha Moto gật gật đầu. Không có phủ nhận. Ra hàng địa ngục dạng này không bình thường quy huyễn thuật. Căn bản không thể gạt được ám bộ các ninja. Đồng thời hắn cũng không có phủ nhận suy nghĩ. Thích hợp triển lãm bắp thịt. Tài năng gia tăng chính mình thẻ đánh bạc. Ngô. Uchiha nhiều năm không có xuất hiện Mangekyo. Ngươi mở ra Mangekyo đối thôn làng tới nói là chuyện thật tốt. Đệ tam khen ngợi một câu. Sau đó còn nói, các người Uchiha lần này tổn thất lớn hơn. Xen vào điểm này, chúng ta thương nghị một chút. Dự định để dư gia tộc cũng tham dự vào cảnh vệ đội bên trong đến. Mặt khác hy vọng các người ám bộ bên này. Cũng hy vọng các người Uchiha có thể xuất một chút lực. Đây là muốn cầu. Uchiha Moto mắt nhìn mũi. Gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Cảnh vệ đội vẫn là về các ngươi quản. Bất quá các tộc tham dự hậu nhân số sẽ khá nhiều. Bởi vậy ngươi có thể tự hành lựa chọn địa phương huấn luyện. Cảnh vệ đội chức trách cũng phải sửa lại, không ngừng phụ trách thôn làng vấn đề an toàn, càng phải chịu trách nhiệm thôn làng chung quanh khu vực an nguy cùng thường ngày một vài vấn đề. Giống đại môn xuất nhập ghi chép, thương nghiệp tranh chấp, tiêu diệt chung quanh giặc cỏ chờ một chút, tất cả thuộc về các ngươi quản. Đệ Tam tiếp tục nói, đây là chỗ tốt. Uchiha Moto thở phào, đệ Tam ý là cảnh vệ đội khuếch trương cũng sắp xếp hắn ngoại tộc ninja. Mà chức trách, quyền lực cũng tiến một bước mở rộng. Hiện tại cảnh vệ đội mới xem như một cái quyền lực bộ môn bộ dáng. Chờ các ngươi nhân thủ đạt tới trình độ nhất định, ám bộ bên này một số nhiệm vụ hội chuyển giao cho các ngươi. Sau này các ngươi cảnh vệ đội tương đương với bên ngoài, ám bộ. Muốn đem Hỏa Chi Quốc nội bộ vấn đề an toàn hoàn toàn nâng lên tới. Danzo lạnh lùng nói ra. Vâng, ta minh bạch. Uchiha Moto cúi đầu, trong lòng mừng rỡ. Nghe bộ dạng này, tương lai cảnh vệ đội tương đương với bên ngoài chấp pháp đội. Phụ trách Konoha, Hỏa Chi Quốc một số bên ngoài vấn đề. Bất quá tương đối, chờ tương lai cảnh vệ đội mở rộng, chỉ sợ quyền lực cũng sẽ tương đối phân tán ra ngoài. Có thể có một chút sẽ không thay đổi cảnh vệ đội quyền lực phạm vi. Tất có Uchiha vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.